Tình yêu đắm say của em. Chương 8, cô ấy thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, bốn người ở phòng ký túc xá 425 tụ họp lại với nhau theo một cách hết sức kỳ quặc. Thiệu Minh Nguyệt ngượng ngùng, tay không ngừng bấu víu lấy quần áo của mình. Dù không hề nóng, nhưng mái tóc mai của cô đã ướt đẫm, dính vào má, trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Không phải đâu, Tưởng Vân Phàm nói nhỏ. Cậu căng thẳng cái gì chứ? Đây đâu phải lỗi của chúng ta. Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn xung quanh, cắn môi rồi liếc về phía Tưởng Vân Phàm. Điềm Điềm, người nói rằng muốn đi dạo phố, đang ngồi ở vị trí 30 độ về phía bắc của họ. An Tĩnh, người nói rằng không ăn nữa, còn đáng sợ hơn, đang ngồi ngay phía sau cô, nếu không có tựa ghế, họ gần như ngồi lưng tựa lưng. Điều quan trọng nhất là, An Tĩnh đang ăn cơm với một chàng trai. An Tĩnh đang ăn cơm với một chàng trai, những từ này kết hợp lại với nhau, không thể nào nói ra bằng một giọng điệu bình thản được. Thế mà chuyện này lại thực sự xảy ra. Cậu nói nhỏ chút đi. Thiệu Minh Nguyệt dùng đũa chọc chọc vào bát mì, hạ thấp giọng nói, ăn nhanh lên, Tưởng Vân Phàm, mình không chỉ ăn chậm thôi đâu, mình còn định gọi thêm một bát nữa. Thiệu Minh Nguyệt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Minh Nguyệt, cô nàng thật sự đi gọi thêm một bát, còn cố tình đi vòng qua chỗ An Tĩnh, như thể sợ An Tĩnh không nhìn thấy vậy. Cô nàng bưng bát mì, mở to mắt, như thể vừa mới nhìn thấy An Tĩnh, sau đó nhiệt tình chào hỏi. Trời ơi, chị cũng ăn ở đây à? An Tĩnh cắn răng nhai mì trong miệng. Nhìn cô em gái chưa bao giờ gọi mình là chị, từng chữ một thốt ra. Ừ, thật là trùng hợp nhỉ. Chàng trai ngồi đối diện cô ấy lúng túng, mặt đỏ bừng, hai tay không biết để đâu. Thì ra là thích kiểu này à. Tưởng Vân Phàm mãn nguyện bưng bát mì ngồi xuống đối diện Thiệu Minh Nguyệt. Các cậu khi nào mới ăn xong vậy? An Lĩnh ngả lưng về phía sau, nghiến răng nói. Câu nói này gần như là thì thầm bên tai Thiệu Minh Nguyệt. Thiệu Minh Nguyệt lập tức thẳng lưng. Ngay bây giờ, cô nhìn về phía Tưởng Vân Phàm. Ăn nhanh lên, tối về ký túc xá. Cô nhắc đến chuyện này với Lâm Tương Tư, nói rằng đi ăn cơm tình cờ gặp bạn cùng phòng ăn với một chàng trai. Có lẽ còn mang theo chút tâm tư bí mật. Cô bảo, chàng trai đó mặt đỏ hết cả, rất dễ thương. Lâm Tương Tư cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, con trai con gái cùng ăn cơm, gặp bạn cùng phòng của con gái mà mặt đỏ, cậu thấy chỗ nào dễ thương? Thiệu Minh Nguyệt vốn không có ý tranh luận với anh, không hiểu tại sao anh lại luôn muốn nhìn nhận vấn đề từ góc độ kỳ lạ như vậy. Bên cạnh cô là Tưởng Vân Phàm, người bị cô cố tình kéo về, đang nằm bẹp trên ghế như một con rùa bị lật ngừa. Suy nghĩ một lúc, Thiệu Minh Nguyệt cẩn thận gõ chữ. Minh Nguyệt, có lẽ cậu ấy cảm thấy ngượng, mặt đỏ. Lâm Tương Tư nghĩ đến cảnh Tống Thời và bạn gái đi cùng nhau bị anh bắt gặp rồi mặt đỏ lên. Đột nhiên cảm thấy rùng mình, cây bút trong tay anh xoay vài vòng, càng nghĩ càng thấy thú vị. Tống Thời mặt đỏ, anh đặt bút xuống, cúi đầu gõ chữ. Chuyện này tôi chưa từng trải qua, không có quyền phát biểu, để tôi thử xem rồi sẽ nói cho cậu biết. Hả? Thiệu Minh Nguyệt đầy dấu hỏi. Làm sao để thử cái này? Nhưng nghĩ đến khả năng hành động đáng kinh ngạc của Lâm Tương Tư, cô vội vàng ngăn cản theo bản năng. Minh Nguyệt, biểu tượng đờ đẫn. Minh Nguyệt, sao lại thử cái này chứ? Thôi đi, Tương Tư, không sao, rất dễ thử mà. Vừa hay bạn gái của Tống Thời cuối tuần sẽ đến thăm anh ta, anh quyết định cuối tuần sẽ dẫn Trình ra đi, tình cờ gặp. Bất kể sau đó Thiệu Minh Nguyệt nói gì, Lâm Tương Tư đều không thay đổi ý định. Tương Tư, vậy là quyết định rồi nhé. Vui vẻ, Thiệu Minh Nguyệt kêu lên một tiếng. Ôi, cô nhìn biểu tượng cười vui vẻ đó, bất lực gục xuống bàn. Cứu mạng, Hy vọng bạn cùng phòng của anh sẽ không lén mắng cô. Lúc này, Tống Thời đang ở sau rèm chơi game với bạn gái. Còn Trình Gia đang điên cuồng làm bài tập ở bàn viết. Cả hai đồng thời cảm thấy một luồng hơi lạnh. Trình Gia hắt hơi liên tục. Cậu ta ngẩng đầu nói. Hay là đóng cửa sổ lại đi. Hơi lạnh, Tống Thời lặng lẽ quấn mình trong chăn. Thầm đồng ý, đúng là hơi lạnh thật. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tương Tư và Trình Gia ở sảnh khách sạn. Khay trong tay Tống Thời suýt nữa bay ra ngoài. Mắt Trình Gia sáng lên, giơ tay cao vẫy chào. Tống Thời vội đặt khay xuống, sau đó quay người đấm mạnh vào ngực mình. Nếu không anh ta sợ mình sẽ thở không nổi, sợ mình sẽ ngất tại chỗ mất. Sao các cậu lại đến đây? Tống Thời đi đến bên cạnh họ, nhìn xung quanh không có ai chú ý đến họ nên hạ thấp giọng hỏi. Biểu cảm của anh ta dường như đang nói. Các cậu không có việc gì làm sao? Không có việc gì làm thì có thể đi thông bồn cầu không? Không có việc gì làm thì có thể đi quét đường không? Lâm Tương Tư ngẩng đầu nói. Chúng tôi đến ở khách sạn. Ý ngầm là, có liên quan gì đến cậu? Anh trai à, dù cậu đang mặt lạnh tanh, đừng bảo tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tống Thời nói đi, điều kiện gì cơ? Trình Gia gãi đầu, chúng ta thực sự chỉ tình cờ gặp thôi mà. Giả vờ, bốn mắt nhìn nhau, Tống Thời nói với Lâm Tương Tư, cứ tiếp tục giả vờ đi. Trình Gia, quả thật hơi ngượng, cậu ta không thể giả vờ tiếp được nữa, bèn quay đầu nhìn trời nhìn đất. Giả vờ như mình không biết gì cả. Lâm Tương Tư ho một tiếng, không giống như anh dự đoán, ánh mắt anh không tự nhiên liếc nhìn chỗ khác, mặt không đổi sắc cắn một miếng bánh bao. Không phải, anh à, Tống Thời ngồi bên cạnh hai người họ rồi khuyên nhủ, cuối tuần các cậu không có việc gì thì đi học được không? Trường học lớn như vậy chứa không nổi hai người các cậu sao? Sáng sớm đã đi lang thang, các cậu không mệt à? Anh ta vừa nói xong, Trình Gia lập tức cảm thấy mình buồn ngủ. Cậu ta nhìn Lâm Tương Tư đầy mong đợi. Phong cảnh ở đây đẹp. Lâm Tương Tư cầm cốc nhấp một ngụm nước, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhìn thấy hồ bơi. Anh bình tĩnh nói, còn có cả hồ bơi nữa. Tống Thời gần như muốn ôm đầu kêu than. Anh à, anh, nói cái gì vậy? Anh ta cố gắng kéo lý trí đang muốn bỏ nhà ra đi trở lại và nói. Trong trường không có à, tại sao nhất định phải đến đây? Lâm Tương Tư, có lẽ là vì cậu ở đây đó. Nói xong, ánh mắt anh dừng lại ở thang máy khách sạn. Anh vứt đũa trong tay xuống, rồi kéo Trình ra bước dài qua Tống Thời. Nói một câu, về rồi nói tiếp, rồi đi mất, Tống Thời. Vậy là sao nữa đây? Có thể nói rõ ràng không hả? Anh ta đứng dậy đuổi theo vài bước. Không đuổi kịp, cửa xoay của khách sạn suýt đập vào mũi anh ta. Vừa quay đầu lại, suýt nữa đụng phải một người khác. Mạnh Nhụy nghiêng đầu nhìn hai người đang đi xa dần bên ngoài cửa. Quay đầu nhìn Tống Thời đang kéo mình vào trong. Cô ấy hỏi, đó là ai vậy? Tống Thời, không phải ai cả. Mạnh Nhụy, rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy giật tay ra khỏi Tống Thời. Tống Thời, anh nói không? Tống Thời giận dữ nói. Là hai con chó độc thân không có việc gì làm. Max nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý. Lâm Tương Tư nói, chỉ khi trải nghiệm mới có quyền lên tiếng. Vào một buổi sáng thứ bảy bình thường như bao ngày khác. Thiệu Minh Nguyệt nhận được phản hồi từ anh. Thiệu Minh Nguyệt lại nằm ì trên giường. Cô vốn đã thức dậy, nhưng những người khác vẫn chưa dậy. Kỳ thi giữa kỳ mới kết thúc không lâu. Tuần trước mọi người đều rất mệt mỏi, thức khuya nhiều đêm liền. Cô định đọc sách, đợi họ thức dậy rồi mới dậy. Nhưng đọc được một lúc thì lại ngủ thiếp đi. Lúc này, nhìn thấy tin nhắn của Lâm Tương Tư đã hơn 9 giờ rồi. Cô ngáp một cái thật to, dụi mắt, chớp chớp để đẩy những giọt nước mắt buồn ngủ trở lại. Má áp vào gối, trả lời tin nhắn với anh. Minh Nguyệt, cậu dậy sớm thế, tự đi à? Hàng mi dài của cô khép hờ, mái tóc đen dài gợn sóng như tảo biển xóa bên gò má trắng nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng hé mở, lớp son dưỡng bôi tối hôm trước còn lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti. Mí mắt trên dưới đang đánh nhau, cơn buồn ngủ muộn màng ùa đến dữ dội. Thiệu Minh Nguyệt khó khăn đấu tranh với cơn buồn ngủ của mình. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Cô lại nhìn điện thoại, hơi thở của cô ngừng lại. Có lẽ vừa rồi cô vô tình chạm vào đâu đó. Các loại biểu tượng cảm xúc hiện ra thành một dãy dài. Lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Không trả lời tin nhắn. Chỉ riêng việc chỉ trích thôi đã không đủ để giải tỏa cơn giận trong lòng. Tống Thời điên cuồng chửi bới họ trong nhóm chat. Không chỉ vậy, anh ta còn nhắn riêng cho Lâm Tương Tư. Anh hoàn toàn phớt lờ. Còn những tin nhắn của Thiệu Minh Nguyệt thì không thể phớt lờ được. Anh xem từng cái một. Cuối cùng, bỏ qua những biểu tượng cảm xúc kỳ lạ kia, anh trả lời câu đầu tiên của cô. Tương Tư, đi cùng bạn cùng phòng. Tương Tư, tay cậu sao vậy? Đôi khi, Lâm Tương Tư tuyệt đối không phải kiểu người ấm áp, chu đáo. Những câu hỏi của anh luôn khiến người ta muốn đánh. Nhưng biết làm sao được khi mình thích anh ấy chứ? Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy anh nói gì cũng hay. Minh Nguyệt, mình hơi buồn ngủ, vô tình chạm vào. Tương Tư, buồn ngủ thì đi ngủ đi. Đừng xem điện thoại, nói chuyện cũng như ra lệnh vậy. Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, cắn môi rồi nhấn nút ghi âm. Khẽ nói, mình đã tỉnh rồi, gửi tin nhắn thoại xong. Cô mở lên nghe lại hai lần, vẫn thấy hơi kỳ lạ. Lần sau đừng gửi tin nhắn thoại nữa. Giọng nói của cô rất nhỏ và dịu dàng, hơi thở phả vào micro điện thoại, tạo cảm giác như đang nói bên tai người nghe vậy. Lâm Tường Tư cảm thấy vành tay mình tê ran. Anh ngừng lại một lúc, cúi đầu gõ chữ. Cậu nói xem, nếu một cô gái luôn trò chuyện với tôi, có phải cô ấy hơi thích tôi không? Người thứ tư trong phòng ký túc xá, vốn đã quan sát một đêm những lời chửi bới chỉ trích, đang cảm thấy mù mịt. Câu nói này của Lâm Tương Tư hoàn toàn đánh thức anh ta dậy. Nước ngoài và trong nước chênh lệch hơn chục tiếng đồng hồ. Bên đó là ban ngày, bên này đã là đêm khuya. Cậu gửi tin nhắn cho tôi vào lúc này, không biết bên tôi đã là giờ ngủ rồi sao? Giang Duy Thiên lăn người ngồi dậy, trên mặt treo nụ cười tò mò. Thành thạo tìm số của anh và gọi đi. Làm ơn hãy kể nhanh, trung thực về nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự việc. Đại gia đây sẽ giúp cậu phân tích toàn diện. Chuyện như thế này Lâm Tương Tư đương nhiên sẽ không nói cho anh ta. Nhưng anh thực sự không có nhiều kinh nghiệm. Sau khi tóm tắt lại, anh nói mơ hồ. Chỉ là tôi có một người bạn. Hoa, kiểu, bạn, kinh điển xuất hiện rồi. Giang Duy Thiên cười xấu xa. Tôi hiểu, rồi sao nữa? Lâm Tương Tư hắng giọng, mắt liếc nhìn xung quanh, rồi mới chợt nhớ ra. Trong phòng chỉ có mình anh. Anh cảm thấy thật vô nghĩa, thấy mình quá căng thẳng rồi. Anh từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Nửa người anh tựa vào lưng ghế, cố gắng để bản thân thư giãn. Chỉ là gần đây họ hay trò chuyện, có tính là thích không? Giang Duy Thiên, anh ta hỏi, chỉ trò chuyện thôi à, có gì khác không? Lâm Tường Tư cụp mắt, cô gái đó còn cho tiền chàng trai nữa. Cho tiền, giọng Giang Duy Thiên cao lên mấy độ. Cho tiền, anh ta vội hỏi tiếp. Vậy tần suất trò chuyện khoảng bao nhiêu? Lâm Tương Tư nói, sáng đôi khi nói vài câu, tối cũng nói vài câu. Cụ thể nói những gì? Lâm Tương Tư bị hỏi đến khó chịu. Anh nói, cũng chẳng có gì, cái gì cũng nói, dường như anh đã nghĩ nhiều quá. Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh nhạt. Thôi bỏ đi, cậu không hiểu đâu. Được rồi, vị này lại không vui nữa. Với tính cách khó chịu này, Giang Duy Thiên nhìn trần nhà một cái trắng giá, loại có thể nhìn thấy cả tròng trắng ấy, mới kìm nén được ý muốn châm chọc của mình. Anh ta nói, sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi là chuyên gia tình yêu mà. Những mối tình tôi từng thấy, nếu không phải 100 thì cũng phải 80 rồi. Tôi nói cho cậu biết, cô gái này thích cậu, tuyệt đối là thích cậu. Những cô gái vừa gặp đã cho tiền không nhiều đâu. Nếu không phải thích thì là gì? Đây là yêu đấy, Giang Duy Thiên nói. Có lẽ cô ấy thích tính cách kiểu như cậu. Trò chuyện đừng như trước kia. Cậu có thể chủ động hơn một chút. Cậu xem những cô gái trước kia trò chuyện với cậu. Có ai không bị cậu làm cho chạy mất không? Lâm Tường Tư nhíu mày sửa lời anh ta. Tôi cũng đâu muốn nói chuyện với họ. Là họ tự muốn nói chuyện với tôi mà. Đúng đúng đúng, Giang Duy Thiên nói. Ngài nói gì cũng đúng hết. Vậy ngài nói gì với người ta? Người ta hỏi cậu ăn cơm chưa, cậu nói ăn rồi. Hỏi cậu có muốn đi chơi không, cậu nói không muốn. Người ta nói bị cảm, cậu nói ồ vậy à. Cậu xem cậu nói có giống lời người nói không? Giọng lạnh lùng của Lâm Tương Tư truyền qua điện thoại. Anh lạnh nhạt hỏi, vậy thì sao? Vậy tôi phải nói gì? Câu nói này thực sự làm Giang Duy Thiên nghẹn họng. Vậy cậu cũng không thể nói kiểu đó. Cậu thế này là không lịch sự. Giang Duy Thiên quyết định kéo chủ đề trở lại. Không nên thảo luận quá sâu về những thứ đó. Những thứ thuộc về tính cách. Nói trăm lần cũng không thay đổi được. Anh ta hỏi, sao vậy? Bây giờ cậu muốn trò chuyện với người ta à? Lâm Tường Tư nghĩ đến tin nhắn thoại Thiệu Minh Nguyệt vừa gửi. Miệng cứng rắn nói, không có, tôi chỉ hỏi thôi. Suy nghĩ một lúc, anh đe dọa, cậu đừng nói lung tung. Vị đại gia này, đe dọa người khác thì rất thành thạo. Giọng điệu lạnh đến mức đối phương có thể đóng băng. Giang Duy Thiên hơi tò mò, cô gái đó là ai vậy? Ở trường mình à, bao nhiêu tuổi rồi? Không phải thật sự là phú bà chứ? Lâm Tường Tư cụp mắt, những ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại. Khi ngẩng mắt lên, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Đã nói là không có rồi. Cậu tò mò như vậy, mẹ cậu biết không? Nói xong câu đó, Lâm Tường Tư trực tiếp cúp điện thoại. Anh quay đầu đi trả lời tin nhắn thoại của Thiệu Minh Nguyệt. Cô ấy quả nhiên thích mình. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Tương Tư, ồ, cô ấy thích mình. Tự tin kiểu trai thẳng, chống nạnh, cách chương.